Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Risa, CXDCA, con chào mẹ con đi. Bà Linda đi ra hôn lên má Risa rồi tạm biệt Risa. Ngoài đường, Risa, biết có khi là cô bắt đờ si taxi mất hay là MK chạy bộ đi nhỉ. Mà thôi kệ chạy đã rồi nghĩ sau. Risa cắm đầu cắm cổ chạy đờ si một đoạn thì Risa đâm sầm vào người nào đó. Huỳnh, Risa, a, đau, đau quá, cô sao chứ, Risa, cô sao cái gì mà cô sao anh làm tôi chật, ngẩng mặt lên thấy dai đẹp, à tôi cô sao đâu tôi vẫn đi đờ si mà. Risa đứng dậy định chạy khỏi đó nhưng chân đắc bị đau vừa đứt lên liền bị ngã luôn, nhưng may mà có anh dai kia đỡ nên cô sao. Hai người nhìn nhau, Risa, đỏ mặt, à anh có thể đỡ tôi dậy đờ si cô. Giật MK, à tôi quên mất, Risa, cô sao đâu, tôi thấy cô vội như vậy mà chân cô lại đang đau nên cô đi đâu để tôi đưa cô đi. Risa, đờ si, vậy cô đi đâu, Risa, tôi muốn đến tập đoàn Dương Thị, đờ si, NS vs tài xế, đến tập đoàn Dương Thị, Risa, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, cô cần phải cảm ơn đâu vì tôi nên cô mới bị thước. Vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Risa, anh eo em tôi ngại quá. Mà anh tên gì vậy? Tôi là Lúc Hàn, còn cô tên gì? Hết chép 14, cách chương.